Tuệ Minh xin kính chào các quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vĩ Hy trên YouTube. Và ngày hôm nay, chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 3 của bộ truyện ngôn tình đầy thú vị Yêu Thầm Người Đào Hoa. Và để biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện này sẽ diễn ra như thế nào, mời các bạn cùng đến với phần thứ 3 của câu chuyện này qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thoải mái nhé. Về đến dưới nhà, Phó Uyển Hòa gọi Phương Chi Hòa dậy. Sau khi nói tạm biệt với Dư Châu Dạ, họ mới bước xuống xe. Dư Châu Dạ tận mắt nhìn thấy Phó Uyển Hòa lên lầu rồi mới lái xe trở về khách sạn. Trong phòng chỉ bật chiếc đèn ngủ ở đầu giường, ánh đèn mông lung mờ ảo. Dư Châu Dạ đổ người xuống giường, trên tay vẫn cầm lọ kẹo kia như có điều suy nghĩ. Thực ra lọ kẹo trái cây Phó Uyển Hòa mua không được ngon lắm, vừa ngọt vừa dính, nhưng mà anh không nỡ bỏ, cũng không nỡ ăn dù chỉ là một viên kẹo. Vừa nhắm mắt lại, tất cả đều là khuôn mặt của Phó Uyển Hòa. Dư Châu Dạ cẩn thận nhớ lại lần đầu bọn họ gặp mặt, hình như là vào buổi họp lớp hồi năm ba đại học. Ngày ấy Phó Uyển Hòa bị Mẫn Tùng Nguyệt kéo lên hát. Ban đầu Dư Châu Dạ không hề chú ý đến họ, thậm chí bọn họ hát bài gì cũng không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ là Phó Uyển Hòa hát rất hay. Giọng hát của cô gái như có sức lôi cuốn kỳ lạ, có thể xoa dịu tâm trạng nóng nảy không yên của con người. Nhưng đồng thời, giọng hát của cô ấy dường như mang theo nỗi buồn và sự cô đơn. Bài hát này như thể đang hát riêng cho một người nghe. Vì thế Dư Châu Dạ lơ đãng nhìn về hướng đó thêm vài lần. Một lát sau, anh ra ngoài hít thở không khí trong lành, lại thấy cô gái kia đứng ngoài cửa WC, đôi mắt hồng hồng như đang bị bắt nạt. Anh tiến lên phía trước vài bước nữa, nghe thấy rõ những lời hai cô gái kia nói. Không khó đoán được, người bọn họ mắng chính là cô gái đứng ngoài cửa này. Bọn họ nói cái gì đó Dư Châu Dạ đã không còn nhớ rõ, chỉ nhớ bọn họ mắng rất khó nghe. Anh cực kỳ tức giận, nhanh chóng bước tới giúp cô gái kia xả giận. Sau đó thì sao? Bọn họ cũng chẳng nói được với nhau mấy câu. Cô bạn gái khi đó của anh là Trần Kiều Nhiên đã tới nơi rồi. Anh đi mà không tạm biệt, hai người lặng lẽ bước qua nhau. Thậm chí anh cũng không nhớ rõ khi ấy Phó Uyển Hòa trông như thế nào, chỉ nhớ rằng cô khá cao, gương mặt sạch sẽ, rất bình thường, nhưng mà cô hát rất hay. Lần thứ hai gặp gỡ ở sinh nhật Nhậm Tổng Ngôn, ngày hôm đó anh ngồi trên sofa buồn chán chơi điện thoại, bên cạnh bỗng có người ngồi xuống. Khi ấy anh còn nghĩ ai mà lại dám ngồi bên cạnh mình như vậy. Người bên cạnh càng lúc càng tiến tới gần, anh thuận nước đẩy thuyền cũng tiến lại gần. Sau đó không biết đã ai bật đèn, gương mặt Phó Uyển Hòa hiện ra trước mắt anh. Anh không cảm thấy gì, nhưng lúc đó mọi người đùa bỡn, vì vậy anh cũng mở miệng trêu chọc. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy người ta hôn nhau bao giờ à? Khi nghĩ đến những lời này, sắc mặt Dư Châu Dạ xa sầm lại. Người ta nói rằng ấn tượng đầu tiên cực kỳ quan trọng. Liệu Phó Uyển Hòa có cảm thấy anh rất tùy tiện không nhỉ? Liệu cô ấy có cho rằng anh là một người đào hoa không? Dư Châu Dạ, mày bị ngu rồi à? Anh chửi thầm. Sau đó còn xảy ra chuyện gì? Chẳng có gì xảy ra cả, chỉ là vừa gặp đã kéo lấy tay người ta, còn trên người ta da mặt mỏng mà thôi. Dư Châu Dạ bó tay với bản thân. Những điều cần tránh khi theo đuổi con gái anh đều dẫm phải hết. Khó trách ngày ấy Phó Uyển Hòa tức giận. Nhưng đối với những việc đã xảy ra đó, Dư Châu Dạ không có cảm giác nhiều lắm, cũng không hề có cảm giác rung động. Vậy thì lần đầu tiên anh động lòng là khi nào? Dư Châu Dạ nhắm mắt lại cẩn thận suy nghĩ. Là vào ngày đầu tiên đến Thuận Thu ư? Hay là buổi tối gặp lại Kỳ Vãn Tình? Tối hôm đó anh đã buông bỏ toàn bộ phòng tuyến của bản thân, đó là anh chân thật nhất. Có rất nhiều người bạn của anh cũng không thể biết được những điều đó mà anh lại nói hết cho Phó Uyển Hòa. Có thể là do tác động của rượu, cũng có thể do trong tiềm thức cho rằng Phó Uyển Hòa là người anh có thể tin tưởng. Anh hỏi cô có phải bản thân rất ngu ngốc hay không? Lúc ấy Phó Uyển Hòa đã nói gì? Cô nói, Dư Châu Dạ, cậu không ngốc, cậu rất thông minh, cũng rất ưu tú, nhưng cậu không phải thần thánh, cũng có lúc mắc sai lầm. Dư Châu Dạ không thể phủ nhận, khoảnh khắc ấy anh hơi hơi rung động. Trong mắt người khác, không có việc gì mà anh không làm được, càng không có chuyện mắc sai lầm. Như thế sai lầm là điều anh tuyệt đối không được mắc phải. Cho nên khi anh bắt đầu sa ngã, trở nên ngông cuồng, kiêu ngạo, hống hách, vướng nhiều nợ đào hoa, mà anh thì không hề hay biết. Nhiều người cho rằng anh không nên như thế, cảm thán tại sao anh lại trở thành người như vậy. Nhưng cho tới bây giờ, không có một ai nói với anh rằng cậu rất tốt, nhưng cậu cũng không phải thần thánh, mắc sai lầm không có gì to tát. Dư Châu Dạ từng cho rằng cả đời này anh sẽ không bao giờ gặp được một người như vậy, nhưng bây giờ anh đã gặp rồi. Thực ra giờ anh mới nhận ra những lần rung động ít ỏi mấy năm nay của mình đều đến từ Phó Uyển Hòa. Trên đường đi ăn, cô ngốc nghếch đến nỗi ngay cả thời gian cơm trưa qua rồi cũng không biết nữa. Anh thuận miệng nói mình thích ăn kẹo, cô lại ghi nhớ ở trong lòng. Cô cười rộ lên, thực ra trông rất xinh đẹp, đẹp đến nỗi tất cả từ ngữ đẹp nhất thế gian cũng không đủ để miêu tả, bởi vì vẻ đẹp của cô ấy là vẻ đẹp từ chính bản thân. Nhưng cô gái nhìn qua cứ tưởng là kiên cường ấy lại từng trải qua những ngày tháng vô cùng tăm tối. Anh muốn trở về quá khứ giúp cô vượt qua những tăm tối ấy, kéo cô từ dưới địa ngục lên. Nhưng Dư Châu Dạ không có góc nhìn của Thượng Đế. Ở một nơi anh không biết, anh đã từng kéo Phó Uyển Hòa ra khỏi bóng tối. Chính anh đã trở thành ánh sáng chiếu rọi cuộc đời Phó Uyển Hòa, mà anh thì hoàn toàn không hay biết. Lúc Dư Châu Dạ gọi điện cho Nhậm Tổng Ngôn đã là 3 giờ sáng. Nhậm Tổng Ngôn cố nén tức giận trong lòng. Chuyện gì thế? Dư Châu Dạ, cậu có biết là mấy giờ rồi không? Dư Châu Dạ suy nghĩ cả đêm, lúc này vẫn tỉnh như sáo. Người anh em, giúp tôi một việc. Giọng điệu khi nói những lời này vô cùng nghiêm túc. Nhậm Tổng Ngôn tưởng anh thật sự có việc gấp, tức giận trong lòng hơi hơi giảm bớt, ngữ điệu không gấp gáp nữa. Việc gì? Tớ muốn theo đuổi một cô gái, Dư Châu Dạ nói. Bên kia im lặng. Đối với Nhậm Tổng Ngôn, những lời này có sức công phá, không khác gì chiến tranh thế giới thứ ba nổ ra. Anh ta vuốt trán. Cậu nghiêm túc đấy à? Đương nhiên. Cho nên phải theo đuổi như thế nào? Dư Châu Dạ lại hỏi. Nhưng Nhậm Tổng Ngôn thật sự mệt, không có tâm trạng bàn tán, thều thào nói. Không biết, tớ buồn ngủ, cúp đây. Dư Châu Dạ muốn quăng điện thoại đi, nhưng anh không từ bỏ, tiếp tục tìm đến mục tiêu tiếp theo. Mà Lý Ngạn Hạo lúc này vẫn còn ở quán bar. 3 giờ sáng, nhà văn lớn của chúng ta còn chưa ngủ, có việc gì thế? Dư Châu Dạ không nói những lời thừa thãi. Làm sao để theo đuổi người ta? Một thế kỷ trôi qua, đầu dây bên kia truyền đến một tiếng thét inh tai nhức óc. Dư Châu Dạ cau mày, để điện thoại ra xa một chút. Bình thường chút đi. Lý Ngạn Hạo bật chế độ 38 hóng hớt. Ai thế? Cô gái lợi hại nào có thể thu phục dư đại tác giả của chúng ta? Tớ có biết không? Học cùng trường chúng ta à? Xinh đẹp không? Không đúng, là nam hay nữ vậy? Cái vấn đề cóc khô này là sao? Dư Châu Dạ không còn kiên nhẫn nữa. Im ngay, tớ chỉ muốn biết phải theo đuổi như thế nào thôi. Lý Ngạn Hạo cứng họng. Dùng khuôn mặt này của cậu này, cái gương mặt này của cậu, có mấy ai có thể cưỡng lại được? Nếu tớ bằng một phần vạn cậu, tớ còn độc thân được à? Tớ đã sớm kết hôn rồi, ok. Dư Châu Dạ cảm thấy không thể dựa dẫm vào cái loại bạn bè này được, còn không bằng tự dựa vào bản thân. Lý Ngạn Hạo lại lên tiếng, có điều lần này cuối cùng cũng nói tiếng người. Theo đuổi con gái à? Đầu tiên phải để cho cô ấy biết trong lòng cậu cô ấy là độc nhất vô nhị, phải cho cô ấy biết cậu thích cô ấy cỡ nào, còn phải cực kỳ chu đáo. Điều này rất quan trọng nhé. Con gái đều để ý chi tiết, cậu phải để ý xem mỗi ngày cô ấy có gì khác. Ví dụ như màu son này, độ dài tóc này, độ đậm nhạt của eyeliner này, nhiều lắm. Dư Châu Dạ ngẫm nghĩ, phát hiện cho dù Phó Uyển Hòa có trang điểm cũng chỉ kẻ lông mày, đánh son linh tinh, rất ít khi kẻ eyeliner hay đánh má hồng, nhưng mà vẫn như thế rất xinh. Nói tiếp đi. Lý Ngạn Hạo nói tiếp. Sau đó thì sao? Cậu phải chú ý tới vòng bạn bè của cô ấy, xem dạo này cô ấy thích cái gì. Ví dụ như cô ấy thích đi xem phim thì đây chính là sở trường của cậu rồi, tâm sự chuyện phim ảnh với cô ấy, kiểu như thế. Dư Châu Dạ nghiêm túc lắng nghe. Lát sau, Lý Ngạn Hạo nuốt nước miếng tổng kết lại. Được rồi, cứ vậy thôi. Dư Châu Dạ nghe xong một đống lời vô nghĩa. Cho nên, nói trọng tâm đi. Lý Ngạn Hạo cảm thấy anh đang biết còn cố hỏi, cho nên gào lên. Để cậu... cô ấy đó. Bị Tấn Giang cấm nên chất từ bậy nào đó, Dư Châu Dạ bình tĩnh nói. Tớ có quen vài bác sĩ khoa tâm thần, sau đó sẽ giới thiệu cho cậu. Lý Ngạn Hạo nghẹn một hơi. Dư Châu Dạ, cậu với tớ có phải anh em không thế? Sao cậu có thể nói với một người đàn ông dễ thương mê người như tớ bằng cái giọng vậy hả? Cho nên cô gái cậu thích tớ có quen không? Cúp đây. Từ từ. Dư Châu Dạ dừng lại một chút. Sao? Lý Ngạn Hạo hỏi anh.

bọn họ không cần giả làm người yêu nữa, cho nên có phải Dư Châu Dạ sẽ quay về Hành Dương không? Cô hỏi. Khi nào cậu về Hành Dương thế? Dư Châu Dạ thoáng im lặng vài giây. Tạm thời chưa về ngay. Tại sao? Đèn giao thông trước mặt từ đỏ chuyển thành xanh, xe dừng lại. Dư Châu Dạ nghiêng đầu nhìn cô cười nhẹ. Tôi bị lạc mất mấy thứ ở đây. Phó Uyển Hòa thuận miệng hỏi. Thứ gì vậy? Nhưng Dư Châu Dạ không đáp lại cô. Rất lâu sau, đèn giao thông trước mặt lại chuyển sang màu đỏ. Phó Uyển Hòa vẫn không nhận được câu trả lời. Cô có hơi mất mát, cúi đầu xuống. Dư Châu Dạ âm thầm thu lại tầm mắt, giọng nói trầm thấp vang lên. Lạc mất trái tim. Dù Phó Uyển Hòa có ngốc đến mấy đi chăng nữa thì cũng nhận ra câu này có ẩn ý. Cô lặp lại những lời này trong lòng mấy lần, sau đó quay đầu hỏi lại. Là sao? Kết quả Dư Châu Dạ nghiêm túc nói hưu nói vượn. Sắp tới tôi định viết một đề tài mới. À, vậy sao? Cô lại bỏ cuộc một lần nữa. Phó Uyển Hòa cầm điện thoại lên xem, định làm dịu bầu không khí ngại ngùng. Cô lướt lướt vòng bạn bè, nhưng một chữ cũng không vào đầu. Mãi cho đến khi Tăng Đình Đình gửi cho cô một loạt dấu chấm than. Sau đó lại gửi tiếp. Cậu tìm được một người bạn trai đẹp trai như vậy từ khi nào thế? Sao cậu không nói cho tớ biết? Không coi tớ là bạn bè nữa hả? Phó Uyển Hòa tự động lược bỏ một loạt dấu chấm than kia, trả lời quét chat. Chuyện gì vậy? Tăng Đình Đình lập tức gửi cho cô một ảnh cáp màn hình, một tấm hình mới nhất của Phương Chi Hòa đã đăng trong vòng bạn bè. Caption là đôi bạn trẻ thật ngọt ngào. Ảnh kèm theo là bức ảnh chụp chung của cô và Dư Châu Dạ. Trong ảnh, Dư Châu Dạ và cô bốn mắt nhìn nhau. Vừa khéo hôm nay bọn họ còn mặc quần áo cùng tông màu. Chẳng phải nói không bắp lích rồi à? Sao lại còn úp lên vòng bạn bè vậy trời? Phó Uyển Hòa thở dài rồi nhắn tin giải thích cho Tăng Đình Đình. Hiểu lầm, không như cậu nghĩ đâu, đừng nói cho mọi người biết. Tăng Đình Đình siêu cấp xinh đẹp đã nhắn lại ngay. Chuyện này mà cũng có hiểu lầm á? Thật sự không phải như vậy đâu. Gửi tin nhắn này xong, Phó Uyển Hòa thoát khỏi giao diện nhắn tin, nhấn vào vòng bạn bè của Phương Chi Hòa, nhìn thấy bức ảnh kia. Cô không like hay comment gì cả, chỉ lặng lẽ lưu lại. Đây là bức ảnh chụp chung đầu tiên của bọn họ. Xe chạy thẳng tới bãi đỗ xe dưới lầu. Phó Uyển Hòa mở cửa xe. Tôi đi trước đây. Ừ. Dư Châu Dạ gật đầu. Phó Uyển Hòa bước được vài bước, quay đầu lại nhìn. Xe của Dư Châu Dạ vẫn còn dừng ở đó, cửa kính hạ xuống. Anh đang nhìn cô. Phó Uyển Hòa sửng sốt, định giả vờ như không thấy, tiếp tục bước đi. Bước được ba bước, dừng lại một chút. Phó Uyển Hòa vòng lại. Dư Châu Dạ nhìn cô. Để quên thứ gì à? Phó Uyển Hòa cân nhắc nên nói thế nào. Cậu có muốn lên nhà uống chút gì đó không? Phó Uyển Hòa đưa cho Dư Châu Dạ một tách cà phê. Dư Châu Dạ nhấp một ngụm cà phê, sợ Phó Uyển Hòa xấu hổ, bèn cầm điện thoại lên hỏi. Chơi game không? Phó Uyển Hòa tải game xuống, nhanh chóng xem xong hướng dẫn dành cho người mới. Có điều cấp của cô quá thấp, không thể cùng nhau chơi được. Cho nên Dư Châu Dạ cố ý mở một tài khoản phụ. Phó Uyển Hòa là một tay mơ chính hiệu, đành nghe theo sự chỉ thị của Dư Châu Dạ, chọn vị trí support. Đi sang bên kia cắm mắt đi. À, được. Dư Châu Dạ đang định nói thêm câu cẩn thận một chút thì màn hình game hiện lên dòng chữ Fritz Blood. Bầu không khí ngưng động lại. Phó Uyển Hòa gãi đầu, cẩn thận quan sát biểu cảm của Dư Châu Dạ. Xin lỗi, tôi không biết chơi. Không sao, cậu lên đường trên giúp đi. Dư Châu Dạ vừa đi vừa dừng quan sát hướng đi của Phó Uyển Hòa trên bản đồ nhỏ. Được. Chẳng bao lâu sau lại nộp thêm hai mạng. Ờ, mấy đinh gúp chóp. Phó Uyển Hòa sụp đổ. Sau game này khó vậy trời, cô đề nghị. Hay là cậu chơi một mình đi. Dư Châu Dạ không đáp, hình như đang xem lịch sử trò chuyện của team. Hàng lông mày xinh đẹp nhíu lại. Phó Uyển Hòa đang định hỏi có chuyện gì vậy, chợt nghe thấy anh nói. Đóng cửa sổ chat lại. Được. Phó Uyển Hòa nghe lời. Đi theo tôi. Được. Phó Uyển Hòa cẩn thận bám sát Dư Châu Dạ. Ngồi núp vào trong bụi cỏ. Ừ. Lên. Trong lần giao tranh tiếp theo, Phó Uyển Hòa xung phong đi đầu. Hóa ra là cô đỡ giúp Dư Châu Dạ một chiêu của bên đối phương. Dư Châu Dạ nhìn thấy chiến tích của Phó Uyển Hòa bật cười. Cậu chắn chiêu giúp tôi làm gì? Phó Uyển Hòa ngẩn ra, nói ra những suy nghĩ chân thật nhất trong lòng. Bởi vì tôi không muốn cậu chết. Mặc dù tôi rất vui, nhưng mà... Dường như Dư Châu Dạ rất hài lòng với đáp án này, cười nhẹ đáp.

cô chợt nhớ tới một câu trong ngôn tình: anh là sự tồn tại vượt qua tất cả, là sắc màu thượng đế tô lên vạn vật. Tất cả sự tốt đẹp trên đời đều là hóa thân của anh. Còn cậu, tại sao lại thi vào Hành Dương? Dư Châu Dạ dựa vào sofa, vẻ mặt thản nhiên hỏi cô. Phó Uyển Hòa đứng dậy kéo rèm cửa lại, bật đèn lên rồi mới ngồi vào chỗ. Thật khó để nói dối khi đối diện với khuôn mặt này. Bởi vì Hành Đại gần nhà tôi. Cô không hề chột dạ đáp. Câu trả lời này nghe là biết chỉ kiếm cớ. Đại học Hành Dương không phải nơi muốn vào là vào được. Mà Phó Uyển Hòa còn nói vì nó gần nhà cho nên mới thi vào Hành Đại. Nhưng Dư Châu Dạ không vạch trần cô. Dư Châu Dạ vô cùng tự nhiên quay trở lại chủ đề ban đầu. Cho nên bạn trai cũ của cậu cũng học ở Đại học Hành Dương. Phó Uyển Hòa cảm thấy vấn đề này thật không đâu vào đâu. Hơn nữa giữa bạn bè bình thường mà bàn về chuyện này thì có hơi mập mờ. Nhưng Phó Uyển Hòa không phải người tự luyến cho nên vẫn tùy tiện đáp. Đúng vậy, học cùng một khoa. Quen nhau như thế nào? Câu lạc bộ trong trường. Cậu tỏ tình trước à? Ừ. Dư Châu Dạ không thể phủ định rằng một khắc kia anh có hơi khó chịu, nhưng không sao cả, anh còn chịu được. Phó Uyển Hòa liếc nhìn thời gian hỏi. Cậu vẫn ở lại khách sạn à? Đúng vậy. Dư Châu Dạ suy nghĩ một lát, xem chừng bây giờ anh phải ở lại đây một thời gian, cứ ở lại khách sạn cũng không tiện. Nhưng gần đây tôi đang đi tìm nhà để thuê. Cậu phải ở lại đây bao lâu? Dư Châu Dạ nhìn cô một hồi rồi mới đáp. Ừ, chắc phải mất khoảng một thời gian. Phó Uyển Hòa cầm laptop trên bàn lên. Dù sao tôi cũng rảnh, cũng khá quen thuộc với Thuận Thu, để tôi giúp cậu tìm nhà cho. Cậu có yêu cầu gì không? Dư Châu Dạ suy nghĩ. Tốt nhất nên có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách. Tôi có khá nhiều đồ đạc. Thực ra thì không phải. Dư Châu Dạ vốn đến đây quay phim cho nên không mang quá nhiều đồ. Nhưng từ nhỏ anh đã sống an nhàn sung sướng. Người nhà lại chiều, 3 phòng ngủ 1 phòng khách đã là điểm mấu chốt của anh rồi. Phó Uyển Hòa gật đầu. Giá cả có áng chừng khoảng nào không? Dư đại gia Châu Dạ. Không có, bao nhiêu tiền cũng được. Người có tiền, Phó Uyển Hòa thầm nghĩ. Tôi giúp cậu tìm nhà ở tiểu khu bên này thử xem nhé. Được, đối diện nhà cậu càng tốt. Dư Châu Dạ tỏ vẻ cả lơ phất phơ. Phó Uyển Hòa ngớ người một lúc mới nhớ ra mấy ngày trước dì Lưu nhà bên cạnh nói với cô muốn chuyển nhà. Trùng hợp thế nào, nhà dì Lưu là nhà có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách. Dì còn nhờ cô tìm người thuê nhà giúp. Dì hàng xóm hình như phải chuyển nhà, tôi có thể hỏi giúp cậu thử xem. Cô vừa nói xong, Dư Châu Dạ cũng ngạc nhiên. Anh chỉ thuận miệng nói thôi, không ngờ thật sự có nhà phù hợp. Được, cậu gửi phương thức liên lạc của dì ấy cho tôi đi. Tôi gọi điện hỏi dì ấy thử. Dư Châu Dạ nói. Được. Sau ngày hôm đó, Phó Uyển Hòa cho Dư Châu Dạ phương thức liên lạc của dì Lưu. Khoảng 1 tháng sau, dì Lưu đã chuyển đi. Dư Châu Dạ sảng khoái ký hợp đồng thuê nhà với chủ nhà. Công ty chuyển nhà cũng đã chuyển đồ đạc của Dư Châu Dạ tới. Cả quá trình chỉ vỏn vẹn 1 tháng, Phó Uyển Hòa cảm thấy hình như Dư Châu Dạ có hơi gấp gáp. Lúc ký hợp đồng, anh trả tiền luôn 1 năm, giá cả chỉ nhìn lướt qua, như thể chỉ mua một món đồ bình thường, mắt cũng chẳng thèm chớp lấy một cái. Hôm nay là ngày thứ 3 Dư Châu Dạ chuyển đến. Mấy hôm nay Phó Uyển Hòa không hề gặp anh. Giờ đã là tháng 11, sắp hết năm, công việc lúc nào cũng bận rộn, cho nên gần đây cô toàn đi sớm về trễ. Còn Dư Châu Dạ thì không hề bước ra khỏi nhà, hai người chưa từng chạm mặt. Trên WeChat, Dư Châu Dạ thỉnh thoảng hỏi cô một vài vấn đề về thiết bị của tiểu khu, trừ những việc này ra thì không nhắn gì khác nữa. Hôm nay Phó Uyển Hòa vẫn làm việc ở công ty đến hơn 11 giờ, gần 12 giờ mới về tới nhà. Cửa thang máy mở ra, chỉ thấy bóng một người đứng ở phía trước. Phó Uyển Hòa tiến lên vài bước, ánh đèn hành lang hình như bị hỏng, lúc sáng lúc tối. Phó Uyển Hòa chỉ đành dựa vào ánh sáng điện thoại để nhìn đường. Khi thấy rõ người đứng trước mặt, Phó Uyển Hòa có hơi giật mình. Dư Châu Dạ đang đứng trước cửa nhà cô, dường như đang đợi ai đó. Phó Uyển Hòa bước qua đó. Sao cậu lại ở đây? Dư Châu Dạ buông điện thoại xuống, nhăn mặt, giọng nói có chút tức giận. Sao muộn vậy rồi cậu mới về? Cậu có biết một đứa con gái như cậu đi đường một mình nguy hiểm cỡ nào không hả? Vẻ mặt Phó Uyển Hòa lúng túng nhẹ nhàng à một tiếng. Xin lỗi, lần sau tôi sẽ cố gắng về sớm hơn. Vừa nói ra, Phó Uyển Hòa có hơi ngạc nhiên. Sao cô lại muốn nói xin lỗi chứ? Nhưng hình như lời xin lỗi có chút tác dụng, sắc mặt Sư Châu Dạ cuối cùng cũng dịu đi, ừ một cái lại hỏi, cậu đã ăn tối chưa? Chưa ăn. Phó Uyển Hòa bổ sung thêm một câu, về nhà úp gói mì ăn tạm là được rồi. Sắc mặt Dư Châu Giả lại khó coi hơn, mì gói không tốt cho cơ thể, huống chi bây giờ đã khuya vậy rồi. Phó Uyển Hòa quan sát nét mặt của anh, tôi cảm thấy ăn cũng được mà, hay là tôi gọi đồ ăn bên ngoài nhé? Nhiều mì chính lắm, không tốt cho sức khỏe. Tôi gọi cháo vậy, chắc là đủ dinh dưỡng. Cháo mua ngoài đã ninh cả ngày trời, không còn mới nữa. Vậy thì tôi xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua ít order vậy. Buổi tối đi ra ngoài không an toàn. Phó Uyển Hòa bó tay chấm com, hiếm khi lại nổi quạo. Tôi không ăn gì nữa. Hai người cứ giằng co như vậy, không ai chịu nhượng bộ. Nhân quả luân hồi, luật nhân quả không chừa một ai. Lần này đến lượt Sư Châu Dạ phá vỡ bầu không khí trầm mặc. Anh đưa tay lên xoa đầu lông mày, cảm thấy hết cách với Phó Uyển Hòa, lại không thể hung dữ với cô, đành thở dài nói. Phó Uyển Hòa, cậu ngốc à? Phó Uyển Hòa ngơ người. Hả? Sao cậu không bảo tôi nấu cho cậu ăn chứ? Dư Châu Giả nhướng mày, chậm rãi lên tiếng. Dáng vẻ này của anh nhìn thoáng qua, có vẻ vô cùng hợp tình hợp lý. Như thể nấu cơm cho Phó Uyển Hòa chính là trách nhiệm của anh vậy. Cho dù Phó Uyển Hòa có ngốc nghếch trên phương diện tình cảm đến mấy, nhưng lần này vẫn lờ mờ nhận ra được vài điểm kỳ lạ. Đương nhiên không loại bỏ khả năng do cô yêu thầm đã lâu, cho nên tự mình suy diễn. Một suy nghĩ hoang đường không ngừng lan ra trong đầu cô. Phó Uyển Hòa thử thăm dò. Cậu nấu cơm cho tôi á? Dư Châu Giả nói. Chẳng phải gì đã bảo tôi phải chăm sóc cậu thật tốt à? Nếu bệnh đau dạ dày của cậu tái phát, tội của tôi to lắm đấy. Quả nhiên là do Phương nữ sĩ đã dặn dò trước, Dư Châu Giả mới khác thường như vậy. Phó Uyển Hòa không từ chối nữa, xoay người tra chìa khóa vào đẩy cửa ra. Cậu tới nhà tôi nấu cơm đi, bát thì để tôi rửa. Tôi rửa cho. Dư Châu Dạ bỏ lại câu này rồi lập tức bước vào nhà. Phó Uyển Hòa đưa toàn tập, một lát sau mới hoàn hồn đóng cửa lại. Phòng bếp nhà Phó Uyển Hòa là phòng bếp kiểu mở, tủ lạnh đặt trong góc phòng khách. Đầu tiên Dư Châu Dạ mở tủ lạnh ra xem thử bên trong có nguyên liệu gì, sau đó mới trở lại phòng bếp. Phó Uyển Hòa đứng bên cạnh quan sát anh xử lý đống nguyên liệu, hỏi một câu, cậu định nấu gì thế? Khả năng nấu nướng của Phó Uyển Hòa rất tầm thường, cho nên bình thường toàn gọi đồ ăn ngoài, nấu mì gói hoặc tùy tiện nấu mấy món đơn giản như canh cà chua trứng, thịt xào ớt xanh. Đương nhiên cũng có lúc cô quên bỏ gia vị vào khiến món ăn không thể ăn nổi, mà thịt bò tẩm gia vị lần trước Phương Chi Hòa để cho cô đã bị cô ăn với cơm gần hết, củ cải muối thì vẫn còn lại một ít. Cô vốn định tối nay sẽ ăn nốt với mì gói. Lúc này Dư Châu Giả đang thái bí đỏ một cách thành thạo, sau khi đun nước sôi bắt đầu tỏa ra hơi nóng. Dư Châu Giả liếc nhìn người phía sau, Phó Uyển Hòa, thả mì vào đi. Phó Uyển Hòa vội vàng đáp, nhìn gói mì ý trên tay có chút mơ hồ. Thả nhiều hay ít? Cậu ăn bao nhiêu thì thả bấy nhiêu. Cậu không ăn à? Không ăn. Ừ. Phó Uyển Hòa thả một ít mì vào trong nồi, bỏ một ít muối vào. Dư Châu Giả thái bí đỏ xong nói mà không thèm quay đầu lại. Phó Uyển Hòa bỏ ít muối vào, giờ phải chờ khoảng 15 phút. Cô chán muốn chết, quay người nhìn Dư Châu Giả. Anh đang nấu súp bí đỏ, mùi thơm của bí đỏ lan tỏa khắp phòng bếp. Phó Uyển Hòa thật sự đói bụng, cô chỉ có thể tiếp tục uống nước để bản thân bớt đói. Thấy thế Dư Châu Giả thoáng khựng lại, động tác trên tay nhanh hơn. Anh trộn mì với nước súp, nêm nếm gia vị xong xuôi, đặt lên bàn ăn, một mùi thơm xông thẳng vào mũi. Phó Uyển Hòa cắn một miếng bánh mì, súp bí đỏ nhuyễn mịn, còn thoang thoảng mùi bơ, ngậy mà không ngấy. Vị ngọt của bí kết hợp hoàn hảo với mì ý, khiến người ta muốn tặng ngàn like. Phó Uyển Hòa tiếp tục ăn vài miếng, bỗng nhớ tới Dư Châu Dạ vẫn còn ngồi đối diện với mình. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy, Dư Châu Dạ mỉm cười nhìn cô chăm chú, giữa hai hàng lông mày tràn ngập dịu dàng. Ăn ngon không? Anh hỏi. Ngon lắm, tôi cảm thấy nếu sau này anh không muốn viết chuyện nữa thì có thể mở một nhà hàng, chắc chắn sẽ rất lãi. Nói xong, Phó Uyển Hòa giơ ngón tay cái lên, Dư Châu Giả cười. Thế cậu đến ủng hộ không? Phó Uyển Hòa cam đoan. Chắc chắn rồi. Ừ. Dư Châu Giả nhíu mày. Nhưng mà cậu cho rằng ai cũng được ăn cơm tôi nấu à? Phó Uyển Hòa khó hiểu. Tôi ấy à? Ngừng một chút, đôi mắt Dư Châu Giả đồng ý cười, trầm giọng nói. chỉ nấu cơm cho người quan trọng thôi. Động tác gắp mì của Phó Uyển Hòa thoáng sững lại, tay dừng lại giữa không trung. Lần này vẫn là do cô suy nghĩ nhiều thôi có đúng không? Phó Uyển Hòa nghĩ thầm, người quan trọng, cô ư, hay bạn bè cũng là người quan trọng. Nếu là như vậy, lần này chắc do cô nghĩ thật nhiều. Phó Uyển Hòa nhìn thẳng vào mắt anh. Bạn bè cũng là người quan trọng mà. Cô đang đánh cược. Dư Châu Dạ yên lặng 2 giây trả lời. Đối với tôi thì tôi cho rằng người quan trọng chính là người mình thích. Hay nói cách khác là người yêu. Màn đêm bao phủ, ánh đèn trong phòng dường như trở nên mơ hồ chỉ trong một khoảnh khắc. Phó Uyển Hòa vẫn bất động nhìn Dư Châu Dạ. Cô có thể cảm nhận được nhịp tim rối loạn của chính mình. Mặt biển tĩnh lặng đã lâu, cơn sóng thần lại đánh úp cô một lần nữa. Cô vẫn giống như năm đó, không có chỗ trốn. Người này luôn biết cách khiến cho cô cam tâm tình nguyện dỡ bỏ mọi nguyên tắc và lớp ngụy trang. Có ngàn cách nói, nhưng cuối cùng Phó Uyển Hòa chỉ có thể nghẹn ngào nói những lời này. Cậu thua trò thật hay thách à? Cô vẫn không thể tin được rằng người trước mặt sẽ thích cô. Nếu là trước kia, cô không dám nghĩ đến chuyện này. Sao có thể chứ? Khóe miệng Dư Châu Dạ khẽ giật giật. Câu vừa rồi của mình còn chưa đủ rõ ràng à? Phó Uyển Hòa. Vẻ mặt anh nghiêm túc, ánh mắt dịu dàng khiến Phó Uyển Hòa cảm thấy hơi lạ lẫm, luống cuống chân tay anh hỏi. Em xem tôi là gì? Phó Uyển Hòa không hề ngốc, sau khi kịp phản ứng lại đáp lời. Bạn bè. Dư Châu Dạ nghiêng người về phía trước một chút, đôi mắt đảo hoa đong đầy ý cười, như thể có một năng lực làm siêu lòng người. Bạn bè ư? Dư Châu Dạ nhẹ giọng nói. Nhưng tôi không muốn làm bạn bè với em. Phó Uyển Hòa cụp mắt, không dám ngẩng đầu nhìn Dư Châu Dạ. Ánh mắt đó vô cùng mãnh liệt, cô không dám nhìn thẳng. Phó Uyển Hòa kiên trì đến cùng, gượng cười đáp. Chúng ta bây giờ có thể làm bạn thân. Trong mắt Dư Châu Dạ dường như xuất hiện một chút kinh ngạc và mất mát, nhưng chỉ trong chớp mắt, anh nhướng mày cười, vỗ nhẹ tay lên bàn. Được, làm bạn thân. Phó Uyển Hòa. Sao việc này không theo đúng lẽ thường vậy? Bữa cơm này Phó Uyển Hòa ăn vô cùng vất vả. Cô không hiểu những lời Dư Châu Dạ vừa nói có ý gì. Nếu nói là tỏ tình thì câu, bản thân sau đó có ý gì? Sợ cô xấu hổ sao? Hay sợ bọn họ ngay cả bạn bè cũng không thể làm? Nhưng cuối cùng, cô cũng có thể xác định được một việc. Dư Châu Dạ có chút ý định khác thường với mình, ít nhất là có chút hào cảm. Phó Uyển Hòa che mặt, nhào vào ghế sofa, trong đầu rối bỏng bong. Nhưng cô thật sự rất vui, vui đến nỗi thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể miêu tả được tâm trạng cô lúc này. Phó Uyển Hòa thì vui vẻ, còn Dư Châu Dạ lúc này lại lâm vào hoang mang. Vì vậy anh gọi một cuộc điện thoại cho Ôn Hành. Hình như Ôn Hành cũng khá bất ngờ với cuộc điện thoại này. Có chuyện gì thế? Uyển Hòa gặp chuyện gì à? Vẻ mặt Dư Châu Dạ sống không bằng chết, nhưng vẫn cố tỏ vẻ thành thạo. Giọng điệu của anh còn mang theo vài phần tủi thân. Tớ vừa định tỏ tình với Phó Uyển Hòa, nhưng tớ cảm thấy hình như cô ấy không thích tớ cho lắm. Đầu dây bên kia im lặng. Ôn Hành luôn luôn điềm tĩnh chín chắn, lúc này có hơi bất ngờ. Cậu nói gì cơ? Dư Châu Dạ khó hiểu, nhưng vẫn lặp lại những lời vừa nãy một lần nữa. Lại thêm một hồi yên tĩnh, Ôn Hành mới kịp phản ứng lại. Cậu nói cậu thích Uyển Hòa. Có vấn đề gì sao? Ôn Hành kinh ngạc, cô hoàn toàn không biết thời gian vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sao đột nhiên Dư Châu Dạ lại thích Uyển Hòa? Cậu chắc là cậu thích cậu ấy chứ? Hồi trước khi ở bên Kỳ Vãn Tình, cậu cũng nói như vậy. Ôn Hành lại hỏi. Thời học cấp 3, Nhậm Tổng Ngôn và Dư Châu Dạ rất thân thiết. Hai người họ thường xuyên ở cùng một chỗ, cho nên quan hệ của Ôn Hành và Dư Châu Dạ cũng không tồi. Tuy không quá thân, nhưng những gì nên biết đều biết. Ví dụ như, chuyện tình cảm với Kỳ Vãn Tình, cô rất rõ tính cách của Dư Châu Dạ, yêu đương tùy tiện, lại hay đi ba. Một người như vậy, thật sự sẽ tu thân dưỡng tính vì Phó Uyển Hòa ư? Dư Châu Dạ không ngốc, cũng nghe hiểu được ý tứ đằng sau những lời này. Anh không định bác bỏ điều này. Đúng vậy, trước đây tớ rất hư hỏng, nhưng giờ tớ thật sự thích cô ấy, muốn có một tương lai với cô ấy. Ôn Hành không quên lấy vấn đề này nữa. Cô vẫn có tín nhiệm cơ bản đối với người khác, cũng tin rằng lâu ngày sẽ gặp được người có tâm. Cậu vừa định tỏ tình à? Nếu là vậy thật, sao Phó Uyển Hòa lại không đồng ý nhỉ? Vốn là định tỏ tình, nhưng Phó Uyển Hòa trông có vẻ hơi miễn cưỡng. Tớ không muốn đến cả bạn bè cũng không làm được. Ôn Hành đã hiểu, nhưng cô cho rằng có